Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 486, trở về nơi khởi nguồn. Góc truyện audio.com, ta không biết ta là nữ nhân thứ bao nhiêu của ngươi. Nhưng ngươi phải yêu thương ta nhất, nếu không ta sẽ đem các nàng xóa sổ, để cho ta thành nữ nhân duy nhất của ngươi. Sau một trận mây mưa vào đêm qua, sáng sớm, ngay khi Lâm Phàm vừa mở mắt tỉnh lại. Đã nghe được thanh âm của Cynthia, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết chỉ ý, vang lên nhắc nhở hắn. Hiển nhiên bông hồng gai Cynthia, với nữ cường nhân tư cách cùng tiểu thư thân phận và tính tình. Chiếm hữu lực là cực mạnh, cho nên cô nàng chỉ muốn Lâm Phàm làm nam nhân của riêng mình. Có điều nàng không mạnh bằng Lâm Phàm, cũng không muốn làm hắn không vui. Vì thế chỉ có thể nêu ra yêu cầu và đe dọa hắn một chút. Cynthia đe dọa, Lâm Phàm chỉ cười cười không quan trọng, bởi hắn biết, lấy mình hiện tại ngự nữ thần công cảnh giới, thì rất nhanh thôi hắn sẽ để cho Cynthia biết được, có nhiều chị em trong hậu cung cùng san sẻ gánh nặng mới là tốt nhất cho nàng. Khi mà đêm qua, do là lần đầu của Cynthia, sợ nàng tổn thương, cho nên hắn còn rất nhẹ nhàng và lưu thủ, không quá mức dày vò, nhưng đợi lần thứ hai thì sẽ không có chuyện như vậy và cũng chỉ ở hai ngày sau mà thôi. Cynthia lập tức cảm nhận được rõ ràng rằng, đôi khi được Lâm Phàm quá mức yêu thương thì sẽ trở thành thống khổ. Bởi khi mà nàng đã vô lực buông xuôi, thì hắn vẫn còn hừng hực khí thế mà thảo phạt nàng. Ôm lấy nàng không thả. Tự tay chỉnh lý nàng theo ý hắn, khoái cảm dần dần chuyển thành thống khổ vì xương tấy và đau nhức khi khe hẹp luôn luôn trong tình trạng quá tải. Khiến Cynthia không thể không cầu xin tha thứ và chủ động đẩy ra Lâm Phàm. Để hắn đi tìm Jesse, thanh âm của Jesse, ban đầu cùng truyền đến tai Cynthia là vô tận khoái cảm. Nhưng không lâu lắm thì cũng phải cầu xin trước Lâm Phàm. Điều đó khiến cho Cynthia hiểu ra được điều quan trọng nhất. Đó là, muốn hạnh phúc dài lâu, chỉ có thể cùng chị em khác phối hợp và chia sẻ có Cynthia cùng Jesse nhiệt tình phục thị. Sau 3 ngày cá nước liên tục giao thoa, Lâm Phàm hỏa diễm cuối cùng cũng dần nguội bớt, nhưng còn chưa chờ được ngày đám nữ cùng nhau quay về bên hắn. Thì một ngày này, đột nhiên Primototera ngửa đầu lên trời gầm thét. Trong phòng, Lâm Phàm cũng đồng dạng gầm lên, từ phía sau ôm chặt lấy Jesse và phun mạnh một đợt nước gạo nóng bỏng vào người nàng. Jesse thì sụi lơ mà gục xuống giường, tê tái vì khoái cảm, còn Lâm Phàm cũng thoải mái không kém, có điều sự chú ý của hắn đã bị Petotera tiếng gầm thu hút. Thế nàng phủ kín chăn ấm, sau đó hắn lập tức nhanh chân ra ngoài xem xét Petotera tình huống bên ngoài. Chẳng biết từ lúc nào toàn bộ thân thể của Petotera đã được bao phủ trong một tầng lục quang rực rỡ ánh sáng. Thứ ánh sáng màu xanh lục bảo phủ Petotera kiêm mang theo hừng hực sinh cơ. Cùng vô tận hệ Gross thần thánh sức mạnh, từ xa nhìn lại, người ta có thể thấy được lúc này. Thân thể của Petotera đã bị nhấn chìm ở trong đó và thứ ánh sáng đem nó bao phủ kia. Bất ngờ lại tạo thành một cây đại thụ khổng lồ hư ảnh. Mang cho người thần thánh cảm giác với tiên khí lượn quanh Lâm Phàm có thể dễ dàng thấy được toàn bộ kỳ cảnh diễn ra trước mắt. Khi mà hắn thật đúng là từ phía xa nhìn lại, bởi mấy ngày trước đó, vì không muốn làm phiền Petotera khi mình và hai nữ hàng đêm làm ra động tĩnh quá lớn. Cho nên hắn đã sớm để cho Petotera tạo cho mình một chiếc nhà cây khác. Cách xa nơi nó nghỉ ngơi, thế giới thụ hư ảnh. Không lẽ Petotera lại có chỗ đột phá? Không cần đoán già đoán non, rất nhanh Lâm Phàm có được câu trả lời. Khi mà Petotera lần nữa gầm lên. Nhưng lần này nó phát ra tiếng gầm mang hơi thở cực kỳ cổ quái. Tiếng gầm như vọng về ngàn xưa, cùng tồn tại nào đó trò chuyện để rồi thế giới thụ hư ảnh. Tạo từ vô tận năng lượng kia như nhận được câu trả lời mong muốn. Tất cả năng lượng tạo thành nó lập tức lấy Petotera làm trung tâm mà xoáy tròn. Sau đó truyền vào bên trong thân thể nó. đặc biệt là thế giới thụ cây con ở trên lưng của Petotera là nơi tập trung nhiều nhất loại này năng lượng. Có thể nói ở nơi đó là trung tâm của vòng xoáy năng lượng lần này, khí tức của Petotera càng ngày càng trầm trọng. Đồng thời cũng theo đó mà càng ngày càng khủng bố. Khi tiếp nhận nguồn năng lượng này, cuối cùng, sau tiếng thứ ba giống lớn, vòng xoáy năng lượng như trăm sông đổ về một biển, tất cả bị Petotera hút đi sạch sẽ. Làm xong tất cả, chỉ thấy giữa đêm tối, những chiếc lá trên cây thế giới thụ kia như nhiễm lên một tầng huỳnh quang. Thế giới thụ cây non như một chiếc đèn khổng lồ, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lá trong đêm, tỏa ra bừng bừng sinh cơ. Quan trọng nhất là cái khí tức kinh khủng mà Petotera tán phát ra bao trùm nơi đây ngay trong lúc này. Thình lình đã đạt tới quán quân viên mãn, LV99, hơn nữa còn là gần như tiếp cận thần cấp, LV100, cấp bậc loại này trình độ khủng bố, Lâm Phàm dễ dàng cảm nhận thấy được, so với Kyurem còn chưa tìm được đột phá khẩu để tấn thăng thần cấp. Thì Petotera dường như đã vô hạn tiếp cận cấp bậc này và chỉ thiếu một đột phá khẩu nho nhỏ cuối cùng nữa mà thôi, mừng rỡ như thấy được mỹ nữ. Đợi tất cả qua đi, Lâm Phàm lập tức chạy đến cùng Petotera chung vui. Đồng thời là xem kỹ hơn con Pokemon này của mình. Đến nơi, đám Pokemon của Lâm Phàm đã trước một bước nhận ra động tĩnh và tiến đến nơi đây xem xét tình hình của Petotera. Còn bây giờ thì tất cả đang cùng nó chia sẻ niềm vui. Trong khi Petotera còn đang hiền hòa đón nhận đến từ đồng bạn chúc mừng, thì Lâm Phàm đã nhảy lên lưng nó. Thứ hắn quan tâm nhất lúc này chính là viên lai óp ẩn chứa lấy bừng bừng sinh cơ kia, gắn trên thế giới thụ thân cây kia, bởi thứ này vốn được hắn nhận định là theo sự phát triển của Petotera. Nó sẽ phát triển thành Jewel of Life, viên ngọc của sự sống đấy. Lần nữa nhìn đến viên ngọc màu tím kia, Lâm Phàm hiện lên quả là thế vẻ mặt, bởi hắn thấy được nhận định ở trên của mình, khả năng cao là sẽ đúng. Vì giờ đây, viên ngọc kia đã hoàn toàn biến đổi thành một màu xanh ngọc bích. Tuy chưa trong suốt và nhìn kỳ diệu như viên Jewel of Life mà sáng thế thần Arcus đã để lại trên địa cầu, nhưng lượng sinh cơ bừng bừng tỏa ra từ đó khiến Lâm Phàm cảm nhận được tương lai tươi sáng và rực rỡ của nó, vì như đã nói, khi đó tuổi thọ của hắn và mọi người xung quanh hắn, những thứ hắn quan tâm, sẽ theo đó mà nhận được đại tăng, thậm chí là trẻ mãi không già, chìm trong vô tận ảo tưởng về một tương lai viên mãn. Một đêm vui vẻ cũng cứ như thế mà trôi qua. Ngay ngày hôm sau hắn lại phải xách ba lô lên và đi để phấn đấu cho tương lai. Trong sự không muốn của hai nữ, có trách chỉ có thể trách vài ngày gần đây cùng Lâm Phàm đọ sức và sống quá phóng túng khiến Cynthia cùng Jesse đều vô lực và không thể cùng hắn đồng hành, khi hắn không cho phép, bởi thân thể của các nàng còn quá mức yếu ớt, cần tĩnh dưỡng. Lâm Phàm không có thời gian chờ đợi hai nữ khỏe lại. Rời đi gấp gáp như vậy, cũng chính là bởi vì Petotera đã gấp gáp không chờ nổi để trở về với cội nguồn của nó. Khi mà tiếng gọi của thế giới thụ bản thể đang không ngừng thôi thúc nó trở về một lần, đó còn là cơ hội để cho Petotera có thể dễ dàng đột phá cuối cùng một hồi đại quan. Tấn thăng thần cấp, nếu thành công thuận lợi, thì hắn sẽ sở hữu con Pokemon thứ hai chân chính đạt đến thần cấp LV100 cho mình, sau Victini, cho nên Lâm Phàm là không thể không cùng nó gấp gáp trở về Kanto. Tìm đến cây thế giới thụ kia, chuẩn bị xong đội hình đi theo đề phòng bất trắc, Lâm Phàm để cho Celebi thi triển ra quen thuộc chiêu thức, để dùng thời gian nhanh nhất tiến đến Kanto, làm bạn bên người Petotera đã lâu. Celebi cùng Petotera cũng là cực độ thân thiết, thấy đồng bạn gấp gáp, nó không nghĩ ngợi mà toàn lực sử dụng dây chuyền thân thiết nối đến Victini. Khi thấy Celebi đồng dạng đang gấp, nó không ngần ngại mà sử dụng ra khả năng bắp sức mạnh đặc biệt của mình. Trực tiếp bắp cho Celebi, ngập tràn ánh sáng màu vàng cam thần thánh tràn vào trong cơ thể nhỏ bé của Celebi. mang lại cho nó cảm giác sức mạnh vượt trội, hơn xa cực hạn hiện tại của nó. Để rồi Celebi dễ dàng thi triển ra một tông đạo to lớn từ chiêu này. Hai con Pokemon cũng lập tức mang theo Lâm Phàm tiến nhập thời không thông đạo. Lần nữa xuất hiện, đập vào mắt Lâm Phàm là vô tận sơn mạch cùng rừng rậm xanh mướt. Liên miên không dứt, có chút không chắc chắn, nhưng rất nhanh Lâm Phàm có thể rõ ràng, hắn thế mà đã xuất hiện ở Kanto, bởi những con Pokemon xuất hiện quanh nơi này, trong phạm vi tinh thần lực của hắn, đều là Pokemon của Kanto địa khu. Thật không ngờ, nhận được sức mạnh tăng phúc từ Victini sau, Celebi thế mà có thể chỉ bằng một lần, đưa ta đi được xa như vậy khoảng cách, một giây trước còn ở Hoen. Bên cạnh là hai nữ, một giây sau đã ở Kanto. Cảm giác khiến Lâm Phàm có đôi chút bất ngờ về khả năng mạnh mẽ của Victini, nhưng nhiều hơn là vui vẻ, bởi dù mạnh đến đâu thì Victini hiện tại đã là Pokemon của hắn rồi. Vui vẻ thì vui vẻ, Lâm Phàm cũng không quên chính sự, mau chóng phi hành đi tìm nơi có người để xác định vị trí hiện tại. Rồi mau chóng xác định rõ phương hướng để tìm tới thế giới thụ. Mới là thứ hắn cần làm và đang làm ở hiện tại. Hết chương.